Người ngồi bên trái, ngũ quan như ngọc, mắt như sao lạnh, khoác trên mình một bộ trường sam màu xanh rộng rãi, tuấn dật nho nhã, khó nói lên lời. Toàn thân tỏa ra sự sắc sảo, khóe môi hàm chứa ý cười, ngón tay thon dài đang cầm một quân cờ màu trắng, tư thế yêu nhã cùng với nhàn hạ. Đối thủ của hắn là một nam tử tuấn mỹ, trường sam không có hoa văn mà chỉ toàn một màu đen tỏa ra hơi thở thần bí. Song hắc ám thần bí chẳng qua chỉ là ý nghĩ, trường sam màu đen cũng không thể che hết vẻ thanh khiết rực rỡ giống như vị thần của hắn. Hắn thoải mái chống cằm, ngón tay thon dài như ngọc cầm lên một quân cờ màu đen, ánh mắt trong vắt sáng như sao khẽ lưu chuyển, phóng khoáng biến ảo khôn lường. Tư thái thong dong, vẻ mặt biếng nhác kết hợp với cử chỉ nhàn nhã, dáng vẻ này vô luận là ai nhìn thấy cũng sẽ nhìn không được mà bị câu hồn đoạt phách. Vân Khê nổi giận đùng đùng từ phòng luyện đan đi ra ngoài, bất ngờ lại nghe thấy trong sân có tiếng nói chuyện, nàng liền theo tiếng mà đi đến nơi đó. Từ xa thấy hai người đang ngồi đánh cờ, nàng không khỏi hơi bất ngờ, hai người này từ khi nào thì quan hệ lại tốt đẹp như vậy, chẳng lẽ là biết nhau từ trước? Ánh mắt chăm chú quan sát hai người một phen, mọi người ai cũng thích cái đẹp. Có thể đồng thời thưởng thức hai cực phẩm mỹ nam đánh cờ cũng là chuyện tốt, nhất là cả hai đều là yêu nghiệt. Dù sao đi nữa, Giả Hàn Tinh một thân khí độ bất phàm, Hào Hoa Phong Nhã chỉ tiếc đứng cùng một chỗ với Long Thiên Tuyệt, hào quang liền lu mờ, ảm đạm. Tầm mắt nàng đảo đến trên người Long Thiên Tuyệt, chỉ thấy hắn điệu bộ ung dung, toàn thân tản ra mỹ thái yêu giá động lòng người. Ánh mắt của nàng nhìn hắn si mê trong chốc lát rồi lại trao mày lộ ra ý bất mãn. Biết rõ mình là yêu nghiệt mà thỉnh thoảng còn bày ra bộ dáng hớp hồn người này. Hắn đây là muốn làm gì, trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Vân Khê chuyển tầm mắt, nhìn về phía Giả Hàn Tinh. Quả nhiên phát hiện ánh mắt của hắn càng xem càng có cái gì không đúng. Còn có khóe miệng chứa ý cười, thấy gian gian nha. Giả Hàn Tinh, hắn sẽ không có đam mê biến thái nào, rồi nổi lên tư tâm không nên có với Thiên Tuyệt của nàng chứ. Mắt lạnh khẽ nheo lại, Vân Khê khẽ vuốt cằm, âm thầm suy ngẫm, càng nghĩ càng thấy có khả năng này, nếu không tại sao có thể cùng đi đến nơi này, hơn nữa nhìn hai người họ còn hài hòa như thế. Cảnh báo, có hot ai dưới 16 cộng hãy bỏ qua chương này. Giả Hàn Tinh cảm thấy có ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh liền phát hiện Vân Khê đang ngó chằm chằm hắn. Hắn liền nhanh chóng trưng ra vẻ mặt có chút vô tội, không rõ mình đã làm gì chọc nàng mà phải nhận ánh mắt quan tâm như thế. Long Thiên Tuyệt cũng quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đến lúc thấy rõ ánh mắt của nàng đều đặt trên người Giả Hàn Tinh, thì con ngươi đang sáng như ngọc của hắn lại ảm đạm như cũ. Hắc hắc. Dưa bở vừa bổ vừa ngon đây, mâu quang hẹp dài híp lại, cũng nhìn theo về phía Giả Hàn Tinh. Hắn không thể hiểu được, chẳng lẽ tên kia lớn lên so với mình còn xuất sắc hơn cho nên tầm mắt nàng mới lưu lại trên người tên đó. Giả Hàn Tinh đồng thời tiếp nhận hai đạo ánh mắt không có thiện ý soi mói từ đầu đến chân, không khỏi thẳng người ngồi nghiêm chỉnh. Hắn rốt cuộc là trêu chọc người nào? Làm sao cả hai đều dùng ánh mắt quái dị để đánh giá hắn thế? Hay trên người hắn có chỗ nào không ổn? Vân tiểu thư, Long huynh, các người có ý gì đây? Giả Hàn Tinh nhịn không được nữa bèn hỏi. Vân Khê nhấc chân tiến tới trước bàn đá, nhếch đuôi lông mày, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hắn, lúc này mới rời tầm mắt, ngồi xuống giữa hai người. Hai người các ngươi biết nhau từ trước? Nàng nhìn Long Thiên Tuyệt, hỏi. Long Thiên Tuyệt từ từ ngẩng đầu, bàn tay cầm con cờ đen cũng chuyển hướng đến đôi tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nắm, con ngươi đen sâu nhìn thân ảnh của nàng, ẩn chứa ý cười bên trong. So với ngươi sớm hơn nhiều lắm, nhìn Giả Hàn Tinh rồi có chút thần bí nói. Vân Khê lần nữa liếc mắt về phía hắn, rốt cuộc là từ bao giờ? Giả Hàn Tinh vừa vặn đem ngân phiến, cây quạt bạc, mang theo bên người ra, có chút đắc ý. Con ngươi trói lọi như sao trời bật ra một ít ánh hào quang, dù sao lúc ta cùng Tuyệt quen biết, ngươi vẫn hãy còn ở trong phủ tướng quân học tập may và thêu thùa đấy. Tuyệt, ngươi còn dám gọi thân thiết như thế? Vân Khê hung hăng quắc mắt nhìn hắn, quả nhiên, hắn có ý đồ bất lương a? Muốn cùng nàng tranh sự chú ý của Thiên Tuyệt? Hắn chán sống rồi sao? Thật ngại quá, bổn tiểu thư chưa bao giờ học may vá thêu thùa, nhưng thật ra có học một ít tuyệt kỹ phi châm. Giả công tử ngươi có muốn thử một lần hay không? Mũi châm màu bạc chợt lóe, trong tay của nàng bỗng nhiên có thêm 3 cây ngân châm, lộ ra hàn quang lạnh lùng. Giả Hàn Tinh không bị ngân châm trong tay nàng dọa đến, bên môi ý cười càng lúc càng nhiều, tầm mắt xẹt qua nàng, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Tuyệt, bản cờ này của chúng ta xem ra không có cách nào tiếp tục nữa rồi, nếu không buổi tối tiếp tục vậy. Mắt Phượng Khiêu Mi, ánh mắt khiêu khích hướng về phía Vân Khê. Vân Khê lạnh lùng chừng hắn, vừa quay đầu liếc về phía Long Thiên Tuyệt, đợi câu trả lời của hắn, ánh mắt sáng quắc, thật giống như chỉ cần hắn gật đầu, nàng sẽ phải nhào tới hung hăng đánh nhau một trận cho ra hồn. Buổi tối sao? Long Thiên Tuyệt cố ý dừng một chút, bên môi ý cười càng sâu, nâng tay nàng lên đưa đến bên mép khẽ hôn. Hắn nhướng lông mày nói buổi tối tất nhiên là phải ở cùng phu nhân ta. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, tại sao có thể phí công sức nhàm chán đi đánh cờ chứ? Trên mặt Vân Khê hơi nóng, không kìm được mà nổi lên một mảnh mây hồng, khẽ trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo vài phần xấu hổ, giận dữ. Nhưng chính phản ứng đáng yêu này của nàng đã làm cho con ngươi đen như ngọc của Long Thiên Tuyệt nổi lên si mê, chăm chú nhìn nàng thật lâu, đã sớm quên mất bên cạnh còn có một cây nến to đùng. Giả Hàn Tinh khoa trương run run người, có chút chịu không được bọn họ, nhấc trường sam tơ lụa đứng dậy, vốn định nói cái gì đó, nhưng lại cảm giác mình vốn là không khí, nói thêm thì càng dư thừa hơn. Bọn họ giờ phút này tình ý dạt dào nhìn nhau, nào còn nhớ tới hắn đứng ở nơi này. Ai, trọng sắc khinh bạn, quá đả thương người a. Giả Hàn Tinh nhanh nhẹn rời đi. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người tiếp tục nhìn nhau, hoàn toàn không để ý hắn. Khê Nhi, chuyện luyện hòa xong rồi sao? Long Thiên Tuyệt cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tay nàng, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Hai mắt thì lóe sáng rực rỡ ngắm nhìn nàng. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Vân Khê liền không nhịn được ủ rũ nói, đừng nói nữa, ta đã vất vả để cho địa liên hỏa diễm nuốt chừng 2 dị hỏa kia, kết quả lại bị tiểu bạch nuốt vào trong bụng, chẳng nói có thể không giận hay không, phải không? Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên tâm tình vui vẻ nở nụ cười, khóe môi vẽ ra đường cong thật lớn. Tiểu Bạch, thật là quá tốt ấy chứ. Không có dị hòa, nàng sẽ không còn không quan tâm hắn nữa. Nghĩ tới đây, nụ cười trên khóe môi hắn càng thêm rạng rỡ. Vân Khê hít mắt lại, nhìn chằm chằm nụ cười không có hảo ý của hắn, hỏi, chàng cười cái gì? Tại sao ta cảm thấy nụ cười của chàng có chút hả hê thế? Không, nàng nhìn lầm rồi. Khẽ ho nhẹ, Long Thiên Tuyệt vội vàng thu hồi nụ cười lộ liễu của mình, tiếp tục hôn nhẹ nàng, vừa tinh tế, êm dịu mà lại trần trụi. Bàn tay trắng trẻo thon dài, quyết định dùng đến nhu tình để biện giải cho mình, ta làm sao mà có ánh mắt hả hê được. Vì giúp nàng tìm kiếm dị hòa, ta bất chấp gian nguy không do dự mà lao đến. Có thật vậy hay không? Vân Khê nhếch miệng, nhìn về phía hắn bày tỏ phẫn nộ, đừng tưởng rằng tùy tiện nói đôi 3 lời ngon tiếng ngọt là có thể thuyết phục nàng. Ánh mắt của nàng rất rõ ràng, cái nụ cười vừa rồi của hắn, hoàn toàn, từ đầu đến cuối, thế nào cũng thấy có chút hả hê. Ha ha ha, thật đáng yêu. Ngón tay thô ráp của hắn khẽ vuốt ve má nàng. Hắn thích nhất là ngẫu nhiên nàng lộ ra kiều thái thiếu nữ. Mỗi khi nàng lộ ra thần sắc khả ái như vậy, từ nội tâm hắn lại phát ra vui mừng. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt khẽ gọi, con ngươi bỗng dưng ảm đạm, tay hắn tăng thêm lực đạo, ôm nàng vào trong ngực của mình. Vân Khê vội vàng không kịp chuẩn bị, hai chân mở rộng ngồi trên đầu gối của hắn, nàng cúi đầu định kinh hô, cảm giác được tư thế này quá ái muội, vội vàng muốn đứng lên. Đừng động. Thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, cổ họng của Long Thiên Tuyệt khẽ động, một tay ôm chặt eo của nàng, một tay vòng qua cổ nàng, cúi người xuống hôn, triền miên cuốn lấy cái lưỡi đinh hương kia, cùng nhau dây dưa. Vân Khê bị hắn ôm chặt, chỉ có thể vô lực mà thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Hắn không ngừng nghỉ mãnh liệt hôn nàng, thật giống như muốn đem tất cả thiếu hụt trong thời gian vừa rồi toàn bộ đòi lại. Bá đạo mà triền miên, làm cho nàng bất chi bất giác rơi vào vòng xoáy nóng bỏng mà hắn tạo ra, quên mất tất cả xung quanh. Đai lưng bên hông bị trút bỏ, mỗi bàn tay trượt vào bên trong thắt lưng, một đường men theo làn da nhẵn nhụi của nàng, tiến vào vùng đất thần bí. Bàn tay thô ráp lướt qua chỗ nào, chỗ đó liền nổi lên lửa nóng, thân thể Vân Khê run rẩy, đột nhiên từ trong biển tình tỉnh lại, hơi đẩy hắn ra, cả người trở nên khẩn trương. A, đừng, đừng ở chỗ này. Hắn tại sao có thể lớn mật như thế? Nơi này chính là hậu viện tử lâu, bất cứ lúc nào đều có thể có người xông vào, tại sao hắn có thể to gan như thế? Đừng sợ, giao cho ta. Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, đè nén trong đó không biết bao nhiêu tình cảm, chỉ chờ có một chút cơ hội liền tràn ra, tưởng như có thể rời non lấp biển, hung mãnh bộc phát. Hắn không thể đợi được nữa, quá nhiều suy nghĩ lẫn lộn khiến giờ phút này hắn muốn hung hăng đoạt lấy nàng, không nề hà bất cứ thứ gì. Vân Khê như chìm trong sương mù, mở to mắt nhìn hắn, ngọn lửa nơi đáy mắt hắn rực cháy cơ hồ như muốn đem nàng thiêu đốt hết thảy. Nàng không nói, cũng không ngăn cản hắn, bởi vì nàng cũng cuồng nhiệt khát vọng hắn, muốn hắn rất lâu rồi. Ngón tay thon dài của hắn lớn mật vuốt ve nơi mềm mại, mịn màng dưới thân, mặt khác cúi đầu mãnh liệt chiếm đoạt hô hấp của nàng, hoàn toàn đẩy nàng vào sóng chiều kích tình. Nàng cắn chặt môi, nhịn xuống muốn thét chói tai, cả người run rẩy, vô lực thừa nhận trêu chọc cùng hấp dẫn của hắn. Sau cùng, nàng phải giơ tay lên, cắn ngón tay của mình, nếu không sợ là nàng sẽ sớm cắn nát môi mình. Thiên Tuyệt thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn, Vân Khê chỉ cảm thấy xấu hổ muốn vùi mặt xuống đất. Long Thiên Tuyệt thở gấp, lui ra khỏi nàng vài phần, hài lòng nhìn thần sắc động tình hiếm thấy của nàng, không có động tác gì nữa, chỉ nở nụ cười nhìn nàng, cười cực kỳ đắc ý và tà ác. Ngươi, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, thấy nụ cười đắc ý bên môi của hắn, Vân Khê hờn dỗi liếc mắt một cái, làm bộ sẽ đứng dậy. Long Thiên Tuyệt cười ha ha, ánh mắt thâm thúy tham lam nhìn chằm chằm biểu tình hờn dỗi của nàng, rốt cục thu tay từ trên người của nàng ra ngoài. Trên người bất chợt hụt hẫng, Vân Khê chỉ cảm thấy nội tâm trống rỗng, không đợi nàng thoát khỏi cảm giác mất mát, vòng eo đột nhiên bị nặng nề nâng lên, rồi lại ấn xuống. Lửa nóng lập tức lấp đầy trống rỗng trong người này, Vân Khê trong nháy mắt bị kích thích ngẩng đầu lên, hung hăng cắn ngón tay của mình, để lại một loạt dấu răng thật sâu, cả thân thể run rẩy nằm trong ngực của hắn. Trong hậu viện từng cơn gió phơ phất, mang theo chút lạnh lẽo, song lại không thể làm dịu lửa nóng trong người Vân Khê. Nàng cắn chặt ngón tay trong miệng của mình, ngăn không cho mình phát ra tiếng rên gì. Một bàn tay khác bám chặt vào vai hắn, đi theo tiết tấu của hắn. Thân thể của nàng phảng phất như chìm trong biển lửa, không tự chủ được, chỉ có thể cuốn theo dục vọng của hắn. Lá rơi xào xạc, nhưng không thể che hết một màn mập mờ nóng bỏng trong hậu viện. Ngay cả những con chim nhỏ thỉnh thoảng đậu trên mái hiên cũng ngại ngùng bay khỏi. Ở một gian phòng khác của tử lâu, Lam Mộ Hiên đang ngồi yên trước bàn, ngẫm nghĩ lại đủ loại chuyện ngày xưa. Bỗng nhiên phát hiện ra nguyên lai phụ thân hắn luôn kính nể vẫn dùng cách riêng của mình để bảo vệ hắn. Khi còn nhỏ, trong gia tộc có đủ loại thi đấu, phụ thân đều không cho hắn tham dự. Những hài tử đồng lứa sau khi thắng lợi vẻ vang trong các cuộc thi, càng ngày càng chiếm được sự coi trọng và tán thành của các vị trưởng bối trong gia tộc. Những hài tử khác cũng luôn xun xoe xung quanh người chúng. Vậy mà hắn chỉ có thể âm thầm đứng một bên, nhìn hài tử khác cứ lần này đến lần khác trổ hết tài cán trong các trận đấu, hưởng thụ đủ loại vinh sủng. Hắn lại cái gì cũng không có. Đám hài tử bắt đầu khi dễ hắn, xa cách hắn, cho rằng hắn tuy đỉnh đỉnh đại danh đại thiếu gia Lam gia, nhưng chỉ là một phế vật, một kẻ hữu danh vô thực. Cũng từ lúc đó trở đi, hắn bắt đầu trở nên tự bế tự mưu, thường nhốt mình trong phòng luyện đan, đem toàn bộ tâm tư tình cảm gửi vào trong việc luyện đan, thậm chí có đôi khi còn mất ăn mất ngủ. Hắn không oán hận phụ thân, chỉ tự trách mình vô dụng, không thể nào chiếm được sự tán thành và lời khen ngợi của ông. Có điều bây giờ, hắn lại phát hiện sự thật kỳ thực không phải như vậy. Phụ thân giấu hắn đi, không để tài hoa của hắn triển lộ, thật ra là để bảo vệ hắn. Lại nghĩ tới hai vị sư phụ của hắn, một kẻ truyền thụ cho hắn thuật luyện đan, một kẻ truyền thụ cho hắn võ nghệ. Hắn trước giờ chưa từng biết danh hào hai vị sư phụ, cũng là sau này mới biết hai người là hai vị sư phụ giỏi nhất mà phụ thân hắn mời tới từ bên ngoài. Có thể nói, phụ thân hắn dụng tâm lương khổ, cốt để tạo cho hắn một môi trường không có nguy hiểm và tranh đấu, để cho hắn có thể bình bình an an lớn lên thành người. Hắn không được phụ khổ tâm của phụ thân, từ hôm nay trở đi, hắn phải dũng cảm đảm đương trọng trách Lam gia, không thể để cho phụ thân đang dần dần già đi phí tâm phí lực vì hắn nữa. Hắn từ từ ngẩng cao đầu, đáy mắt tỏa ra vầng hào quang dị thường, thần sắc kiên định mà tự tin, khiến cho khí chất toàn bộ con người hắn thay ra đổi thịt rõ ràng. Lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên truyền tới, ngay sau đó là tiếng gọi của một nữ tử, Lam công tử. Lam Mộ Hiên làm sao có thể quên được thanh âm thân thuộc này. Ánh mắt hắn sáng lên, cuống cả người, vội vàng chạy tới bên cửa. Tay hắn muốn mở cửa ngay lập tức, nhưng lại có chút lo lắng. Lam Mộ Hiên, từ hôm nay trở đi, ngươi không được làm một thằng ngốc chỉ biết đến luyện đan như trước nữa. Ngươi phải dũng cảm lên, phải bắt bản thân chân chính mạnh mẽ lên, không những có thể gánh vác trọng trách Lam gia, mà còn phải đủ mạnh để bảo vệ người ngươi yêu thương. Đúng vậy, dũng cảm lên. Hắn hít sâu một hơi, sau khi chấn định lại tinh thần, từ từ mở cửa ra. Trong giây phút mở cửa ra, dương quang chói mắt chiếu rọi giữa hai người bọn họ. Qua tia nắng đó, hai người một kẻ bên trong một kẻ bên ngoài ánh mắt cùng chạm vào một nơi, trái tim như cùng chung một nhịp đập. Mộ tiểu thư Lam công tử Lam Mộ Hiên thâm sâu nhìn Mộ Vãn Tình, nghiêng người đến cạnh cửa, nhãn thần ngụ ý hoan nghênh nàng vào trong. Mộ Vãn Tình cũng thật sâu nhìn hắn, trong lòng hơi kinh ngạc, cảm giác được dường như hôm nay hắn có chỗ nào đó hơi khác thường, lẽ nào là vì đã biết được thân thế của mình, hắn không chịu nổi đả kích, cho nên cả người thay đổi. Nghĩ tới đây, đáy lòng này hơi thắt lại, suy ngẫm xem nên an ủi hắn thế nào, mới có thể khiến hắn thật sự giải phóng được lòng mình. Mộ tiểu thư, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây? Lam Mộ Hiên ánh mắt sáng như trăng sao, câu ngốc, hạo như tinh nguyệt, nhìn nàng, rũ bỏ sự ngượng ngùng thường ngày, mặt mày nhiều hơn mấy phần tự tin, đối với nàng cũng không còn không tự nhiên như trước nữa. Mộ Vãn Tình thoải mái nhìn hắn, cùng lúc với sự kinh ngạc, đáy mắt cũng xẹt qua vài phần mừng rỡ. Lam Mộ Hiên đã có được tự tin, càng nhìn càng khiến nàng không thể rời mắt được. Cũng không có gì, ta cùng ca ca tới thăm gia gia. Nàng dừng một chút, nhớ lại lời Vân Khê nói lúc trước, do dự nói, Lam công tử, chuyện trong nhà ngươi, ta đã nghe nói rồi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, trên đời chuyện không như ý có đến 8-9 phần 10, làm sao có thể lúc nào cũng như ý người được. Trân trọng tất cả những thứ đang có trước mắt mới là quan trọng nhất. Ừ, Lam Mộ Hiên có chút mơ hồ, không biết lời của nàng rốt cuộc có ý gì. Mộ Vãn Tình chỉ cho là hắn vẫn đang chán nản thất vọng, tiếp tục nói, thật ra thì, cho dù ngươi không phải là Lam đại thiếu gia, vậy thì có sao đâu, ngươi chính là ngươi, phàm là người thật lòng đối xử tốt với ngươi, sẽ chẳng có ai vì ngươi không phải là Lam đại thiếu gia mà xem nhẹ ngươi, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ không thông. Lam Mộ Hiên chân mày nhíu chặt, lại từ từ giãn ra, nhìn ánh mắt của nàng cũng càng thêm nóng lên. Vậy nếu ta cái gì cũng không nên hồn, Mộ tiểu thư có xem nhẹ ta không? Nhãn thần hắn sáng quắc nhìn chăm chú Mộ Vãn Tình, trái tim như muốn nhảy vọt lên cổ họng. Mộ Vãn Tình không chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu nói, ta dĩ nhiên sẽ không xem nhẹ ngươi, ở trong mắt ta, ngươi so với những người khác lại càng ưu tú hơn. Vì ngươi tính tình thẳng thắn, đối nhân xử thế chân thành, sẽ không lừa gạt bằng hữu, cũng sẽ không có tâm cơ đùa bỡn những người bên cạnh ngươi, ở cùng với ngươi, ta cảm thấy rất an tâm. Nói ra những lời này, nàng đột nhiên cảm giác mình đã không cẩn thận tiết lộ tâm tư bản thân, nàng từ trước đến giờ sảng khoái không kiêng kỵ cư nhiên cũng hơi đỏ ửng hai gò má. ta là muốn nói, bên cạnh ngươi có rất nhiều bằng hữu quan tâm ngươi, trong lòng ngươi có chuyện gì, cứ việc nói ra cùng mọi người chia sẻ, không nên một mình giàu dĩ không vui, nghĩ không thông suốt. Mộ Vãn Tình chỉ cảm thấy mình càng tô càng đen, đầu cúi thấp đến mức sắp chạm đất. Nàng cúi đầu, nên không có phát hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Mộ Hiên có một vầng hào quang lấp lánh đang từ từ tản ra sáng ngời. Lam Mộ Hiên nhìn nàng lộ ra bộ dạng mềm yếu của nữ nhân, trong lòng rung động kịch liệt, lòng tự tin cũng tăng vọt theo. Thì ra là nàng thật sự quan tâm hắn, cho dù biết hắn đã không còn thân phận Lam Đại Thiếu Gia, nàng cũng vẫn không hề quay lưng lại mà quan tâm hắn. Một cô nương như vậy, hắn làm sao có thể không động tâm, làm sao có thể bỏ qua. Mộ Vãn Tình vẫn cúi đầu, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ hắn, trong lòng không khỏi càng thêm thấp thỏm. Lúc này, hắn bỗng nhiên động, nàng thấy cước bộ của hắn vội vã chuyển hướng nàng, chỉ là thời gian ngắn ngủi như vậy, hơi thở thuộc về hắn đã bao vây nàng, nàng thầm hít một hơi khí lạnh thật sâu vào trong lồng ngực. Nàng khẽ sửng sốt, cho tới khi nghe thấy tim hắn đập loạn nhịp trong lồng ngực, nàng chợt hiểu ra ngẩng đầu lên, nhìn thấu vào tấm chân tình tha thiết sâu trong mắt hắn. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, nàng cảm thấy hắn tuấn mỹ như thiên thần, làm cho nàng không dám với tới, chỉ có thể ngước nhìn lên. Giờ cơm tối, già trẻ lớn bé tụ tập ở đại đường, cùng nhau dùng cơm. Hai đứa nhỏ Vân Tiểu Mặc và Đoan Mộc Tĩnh đã ngồi xuống từ rất sớm, chờ trực ăn cơm, còn có một tiểu bạch thích ăn nhất, đang coi chừng chiếc bát sứ đặc biệt chỉ thuộc về nó, lăn qua lộn lại, chờ mong tới mức không thể nhịn nổi nữa. Nữ ma đầu sao còn chưa tới? Tiểu bạch sắp bị đói dẹp bụng rồi. Vân Tiểu Mặc sờ sờ tiểu bạch, trấn an nói, tiểu bạch, ngươi nhẫn nhịn thêm chút nữa đi, mẫu thân cùng phụ thân có thể còn đang tạo cho ta rất nhiều đệ đệ muội muội đó. Long Thiên Thần trực tiếp phun, đứa cháu nhỏ của hắn thật đúng là một câu trúng đích. Trong viện động tĩnh lớn như vậy, ngay cả hắn không muốn nghe cũng phải nghe thấy. Còn may mà hắn và Phong Hộ Pháp canh chừng thay bọn họ, bằng không để cho hai tiểu hài tử không cẩn thận xông vào, thấy vài màn không nên xem, vậy chẳng phải nguy rồi sao? Nghĩ tới một màn hắn nhìn thấy và nghe thấy kia, trên gương mặt trắng nõn của hắn cũng nhịn không được tỏa ra làn khói hồng. Làm ơn đi, hắn vẫn còn là nam nhân thuần khiết gì đó được không? Đại ca cùng đại tẩu lại dạy hư hắn như vậy, làm tổn hại tới trái tim thuần khiết của hắn rồi. Đoan Mục Tĩnh vẻ mặt nghi hoặc, giọng thuần chân hỏi, tiểu Mặc ca ca, chúng ta rốt cuộc là được tạo nên như thế nào? Vì sao ta không còn nhớ nổi nữa? Vân Tiểu Mặc cũng lắc đầu theo, nói, ta cũng không nhớ rõ, đó cũng là chuyện xa xôi rồi. Ngươi yên tâm, đợi lúc nào phụ thân cùng mẫu thân tái tạo người lần nữa, ta sẽ đi nhìn kỹ. Chờ ta biết đáp án rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết trước tiên. Phúc, Long Thiên Thần chịu không nổi nữa, phun thêm lần nữa, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ gì cả, nghĩ gì nói nấy, a. Bốn người Mộ Tông Minh, Mộ Cảnh Huy, Giả Hàn Tinh và Phong Hộ Pháp cũng cười rất vui vẻ, quả nhiên trong nhà có một hài tử, liền nhiều thêm một bảo vật, tâm tình cũng tùy thời tùy chỗ trở nên vui vẻ. Độc Cô Mưu không lên tiếng, nhưng cũng rời tầm mắt dưới nón tới chỗ hai hài tử, ở trên đời này thuần chân vô hại nhất, có lẽ chính là tâm hồn ngây thơ của hài tử, cũng đáng được mọi người trân trọng nhất. Mộ Cảnh Huy nhìn hai hài tử, cũng là thật lòng vui mừng, mở miệng nói, tiểu Mặc, tiểu Tĩnh, tối nay trong Mộ Tinh Thành có hội hoa đăng, các ngươi có đi chơi không? Hội hoa đăng sao? Muốn đi, muốn đi. Vân Tiểu Mặc hoan khoái kêu lên, sau khi dư quang liếc tới chỗ Đoan Mộc Tĩnh, đột nhiên cảm thấy mình chưa đủ chín chắn, thần sắc vội vàng nghiêm túc lại, ra vẻ người lớn hỏi Đoan Mộc Tĩnh, tiểu Tĩnh, ngươi có muốn đi hội hoa đăng không? Tiểu Mặc ca ca dẫn ngươi đi chơi. Đoan Mộc Tĩnh nào có nhiều tâm tư như hắn, chỉ đơn thuần gật đầu nói, ừ, ta muốn đi. Vân Tiểu Mặc có chút tự hào cong khóe miệng, vậy cũng tốt, tiểu Mặc ca ca dẫn ngươi đi xem hội hoa đăng. Long Thiên Thần cực kỳ khinh bỉ nhìn sang Vân Tiểu Mặc, tự mình muốn đi thì đi đi, còn muốn giả bộ chủ nghĩa đại nam nhân, thật không chịu nổi hai người phụ tử bọn họ. Tại sao cả đám đều khôn khéo như vậy? Vì sao hắn lại không có nổi một phần tâm cơ như vậy chứ? Long Thiên Thần chống cằm nhìn trời, thở dài với trời, ông trời quá không công bằng. Lúc này, hai người Lam Mộ Hiên cùng Mộ Vãn Tình lững thững bước vào, đi tới đại đường, thì phát hiện ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung lên người bọn họ. Nghĩ đến một màn ôm nhau bày tỏ nỗi lòng trong phòng kia, hai người đồng thời trên mặt hơi nóng, gương mặt nổi lên một mảnh hà sắc, mây hồng. Thật giống như hai người thật sự làm chuyện gì không dám nhìn mặt người vậy, lúng túng chỉ muốn đào hầm ngầm chui vào. Hai người này vừa mới tiếp nhận xong ánh mắt chăm chú của mọi người, phía sau lại có hai người tựa sát nhau đi tới. Nghênh đón ánh mắt thâm ý của mọi người, Long Thiên Tuyệt vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Vân Khê. Xuân Quang đầy mặt bước đi sinh gió, mà Vân Khê còn lại là vẻ mặt thanh lãnh. Ngoài khuôn mặt trắng nõn chỉ hiện ra chút ửng hồng, còn lại không khác gì thường ngày, chỗ nào có vẻ lúng túng của kẻ vừa làm chuyện gì đó không dám nhìn mặt người. Chênh lệch quá a. Mấy vị đang ngồi liếc nhau một cái, trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng tự hiểu. Hai người đơn thuần Lam Mộ Hiên, so sánh với hai người bọn họ, đẳng cấp kia chỉ e như tiểu thái điểu đối với đại thần, căn bản không cách nào so sánh được. Mẫu thân, phụ thân, vừa nãy Mộ Thúc Thúc nói buổi tối có hội hoa đăng, Tiểu Mặc có thể mang Tiểu Tĩnh cùng đi chơi không? Vân Tiểu Mặc đột nhiên mở miệng nói. Vân Khê nhăn mày, hội hoa đăng có gì đáng xem? Người nhiều, đèn lồng lại đắt, hai người tiểu hài từ các ngươi vạn nhất chen chúc bị lạc thì phải làm sao? Vậy mẫu thân và phụ thân đi cùng chúng ta là được không phải sao? Vân Tiểu Mặc bĩu môi, có chút tâm không cam tình không nguyện. Thật ra thì hắn chỉ muốn cùng Tiểu Tĩnh hai người đi thôi. Ừ, được rồi, chúng ta đi cùng các ngươi. Tiểu hài tử không được ra ngoài một mình. Vân Khê nói xong, nghiêng đầu nhìn về Long Thiên Tuyệt, trên mặt lộ ra thần sắc muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thiên Tuyệt, nghe nói ở hội hoa đăng cổ đại thú vị, chúng ta đi đoán đố đèn được không? Không biết có người nào thả đèn trên sông không? Không bằng chúng ta đi thả đèn Khổng Minh đi. Vân Tiểu Mặc trên trán hiện lên mấy hắc tuyến, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhãn thần he hé liếc tới vẻ mặt hưng phấn của mẫu thân, thì ra mẫu thân còn muốn đi chơi hơn hắn. Sau bữa cơm chiều, một nhóm bốn người liền ra cửa, bước về phía hội hoa đăng. Hai đứa nhỏ chắp tay đi phía trước, thỉnh thoảng kề đầu ghé tai, thỉnh thoảng ngó nghía chung quanh. Tiểu Bạch bám trên vai Vân Tiểu Mặc, giống tay trùm sò số một tay nâng một cây nến lớn. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người đi cách bọn họ không tới năm bước. Vân Khê như con chim nhỏ nép vào người kéo cánh tay hắn, vẻ mặt mừng rỡ. Xét cho cùng, nàng tới Ngạo Thiên Đại Lục lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên tham dự hội hoa đăng. Cảm giác mong đợi trong lòng cũng chẳng ít hơn nhi tử. Hơn nữa lần này lại đi cùng người trong lòng nàng. Nụ cười trên mặt nàng chưa lúc nào biến mất. Long Thiên Tuyệt thỉnh thoảng cúi đầu nhìn về phía nụ cười sáng rực rỡ như ngọc của nàng, lòng cũng tràn đầy vui mừng. Nhiều ngày ly biệt sầu tư cũng tản đi đâu hết, thay vào đó là ấm áp cùng ngọt ngào. Thật muốn vĩnh viễn dìu dắt thê nhi như vậy, sống một cuộc đời thường thường phàm phàm, không có phân tranh, không có cừu địch, có khi là hạnh phúc và niềm vui vô biên vô tận. Xong, điều này có thể sao? Vẻ u sầu từ từ bò lên đuôi lông mày hắn, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn mơ hồ nhiều thêm mấy phần sầu lo, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra, phá tan hết thảy hạnh phúc và niềm vui mà hắn hiện có. Nếu thật như vậy, hắn chỉ hy vọng mọi chuyện tới muộn một chút, hiện tại khiến hắn tận tình muốn hưởng thụ trong đó. Trên hội hoa đăng, người người tấp nập, tinh quang tươi sáng vào ban đêm ở nơi này trở nên càng thêm rực rỡ. Trong đám người, nhóm bốn người Vân Khê như một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ, người đi đường qua lại cũng nhìn không được mà dừng chân quay đầu lại, liếc mắt nhìn họ mấy lần, không phải vì cái gì khác người, mà thật sự là bốn người này quá mức xuất chúng, giống như bước từ trong tranh ra, khiến người ta thưởng tâm duyệt mục. Bốn người xuyên qua mấy con phố, dung nhập vào biển người càng đông càng náo nhiệt, hoa đăng ở lễ hội đông đúc mỹ lệ, người đi như nước chảy, hoan thanh tiếu ngữ, tiếng cười nói, cả một vùng trời. Trong đám người, có mấy cái đuôi lặng lẽ theo sau bốn người, một cách mù quáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 45, cả nhà đi dạo hội hoa đăng. Chương 45, cả nhà đi dạo hội hoa đăng. Đi tới một cửa hàng bán hoa đăng, hai đứa bé Vân Tiểu Mặc và Đoan Mục Tĩnh Ương ngạnh dừng lại, ngẩng đầu lưu luyến nhìn hoa đăng treo đầy trước mặt. Phụ thân, chúng con muốn hoa đăng. Tiểu Bạch cũng muốn. Tất cả đều quay đầu nhìn lại hai người, hai mắt chớp chớp, tràn ngập mong chờ. Vân Khê kéo tay Long Thiên Tuyệt, cũng ngẩng khuôn mặt đẹp khuynh thành lên, đôi môi chu lại. Thiên Tuyệt, ta cũng muốn. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười, nhìn đôi môi mềm mại cong lên, hạ thân siết chặt, ánh mắt cũng ảm đạm đi. Đột nhiên nhìn ra xa nói, nàng muốn thứ gì? Hắn cố ý hỏi mập mờ, mang ánh mắt bốc lửa nhìn kỹ đôi môi như lưu ly kia, ánh mắt như đôi tay vô hình, khẽ vuốt nhẹ trên đôi môi. Trên mặt Vân Khê hơi nóng lên, trừng mắt nhìn hắn một cái, hé miệng cười trộm. Thực không chịu được, người này lúc nào cũng có thể bốc lên dục hỏa. Thanh âm đầy chờ mong của Vân Tiểu Mặc lại lần nữa truyền tới, chặt đứt cảm xúc của hai người. Long Thiên Tuyệt quay đầu, nhìn con, rồi đưa tay nói, đi đi, con muốn gì thì cứ lấy. Tốt quá, tốt quá. Hai tiểu gia hỏa vui sướng kêu lên, bắt đầu ríu rít thảo luận nên chọn cái nào. Long Thiên Tuyệt quay đầu, tiếp tục nhìn Thiên Hạ bên cạnh, đưa tay ôm lấy eo nàng, để nàng dựa vào lòng, cúi đầu ghé sát tai nàng, giọng đầy tự tính nói cho ta biết, nàng cuối cùng là muốn gì? Vân Khê vặn vẹo thân mình, hé miệng cười nói, muốn hoa đăng. Long Thiên Tuyệt hít mắt lại, lắc đầu nói, đáp án không chính xác. Vân Khê tiếp tục hé miệng cười, muốn đèn lồng. Long Thiên Tuyệt bấm lên eo nàng như trừng phạt, như cũ nói, đáp án vẫn không chính xác. A, trong miệng Vân Khê khẽ hô lên, xin tha nói, được rồi, muốn chàng, muốn chàng. Khóe môi hoàn mỹ khẽ cong lên, Long Thiên Tuyệt lộ ra một tia hài lòng cười, đáp án chính xác. Đêm nay sẽ thỏa mãn nàng, bây giờ thưởng cho nàng một cái hôn. Nói rồi, hắn vô sỉ cúi đầu, ngậm lấy đôi môi khẽ mím chặt của nàng, từ từ nhấm nháp. Khát vọng vừa rồi, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Cái miệng nhỏ nhắn này, thế nào cũng không thấy đủ, nàng nhất định là hạ chú hắn rồi. Nếu không sao thế nào lại cũng không thể thỏa mãn khát vọng mãnh liệt trong lòng thế. Tại sao tiểu đệ đệ tiểu muội muội còn không ra? Chúng hẳn là phải đi ra rồi chứ. Không biết có phải giống gà mái đẻ trứng không? Đầu tiên là đẻ trứng, sau đó lại chậm rãi ấp. Tiểu Bạch không hiểu, Tiểu Bạch rất mơ hồ. Đột nhiên nghe được tiếng thảo luận của hai đứa trẻ và Tiểu Bạch, Long Thiên Tuyệt và Vân Khê cùng quay đầu. Lại thấy bọn chúng đang tò mò đánh giá họ. Hơn nữa ánh mắt của hai đứa lại ở nửa người dưới của mình. Ánh mắt kia như đang muốn nhìn xem trứng trong truyền thuyết rốt cuộc là từ đâu mà ra. Vân Khê đầu ong ong, giờ khóc giờ cười, không nhịn được nhéo mạnh eo Long Thiên Tuyệt. Đều tại hắn, trước mặt hai đứa bé cũng dám làm càn như vậy. Giờ thì hay rồi, để bọn trẻ nhìn thấy, chẳng đợi mà trả lời những câu hỏi siêu cấp của chúng đi. Long Thiên Tuyệt lại ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, khóe miệng hơi cười, nói với hai đứa trẻ, tiểu đệ đệ tiểu muội muội chúng rất mắc cỡ, lúc mới sinh, sợ nhất là thấy ánh sáng. Các con xem, ở đây nhiều hoa đăng như thế, chúng dù có muốn ra thì cũng bị dọa về rồi. Thì ra là vậy, Đoan Mục Tĩnh chợt hiểu ra, là như vậy sao? Vân Tiểu Mặc lại có vẻ mặt hồ nghi. Tiểu Bạch gãi đầu, suy nghĩ nói, Tiểu Bạch vẫn còn mơ hồ. Thế nào, các con chọn hoa đăng xong chưa? Đối với nghi vấn của con mình, Long Thiên Tuyệt mặt không đỏ, tim không đập mạnh, tùy ý xoay chuyển vấn đề. Chọn xong rồi, Tiểu Tĩnh muốn một cái, còn hai cái này là của con và Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc chỉ lên mấy cái hoa đăng trên đầu mình, kiễng chân muốn lấy. Ông chủ cửa hàng nhìn cả nhà, không khỏi trợn tròn mắt. Bởi vì hắn mới rõ ràng nghe thấy tiếng tiểu thú nói chuyện, bây giờ lại thấy trong móng vuốt của tiểu thú cũng có một chiếc hoa đăng, thực là đùa chết người. Ông chủ dụi mạnh mắt mình, cho là mình hoa mắt. Một đường đi loanh quanh, nhã hứng càng nhiều. theo dòng người đi tới bên sông đào ngoài thành, thấy có người thả đèn xuống sông, từng chiếc đèn theo sông trôi đi, làm cho cảnh đêm nay càng tăng thêm diễm lệ. Phụ thân, mẫu thân, chúng con cũng muốn chơi. Trên mặt Vân Tiểu Mặc và Đoan Mục Tĩnh tràn ngập hưng phấn. Các con đợi một chút, phụ thân đi mua đèn. Dương lông mày lên, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Long Thiên Tuyệt quay đầu lại, nói nhỏ vào tai Vân Khê, ta đi xử lý cái đuôi phía sau một chút, sẽ quay lại ngay. Vân Khê đưa tay khẽ cười, nàng sớm đã phát hiện mấy cái đuôi phía sau, chỉ là không có hứng quét, cho nên không phản ứng. Long Thiên Tuyệt vừa rời đi, hai đứa trẻ liền kích động chạy về phía bờ sông. Vân Khê từ xa nhìn lại, cũng không hề ngăn cản. Bên mình vừa hay có một thân cây, nàng khẽ dựa vào đó. Gió đêm khẽ thổi qua mặt nàng, thổi bay mái tóc nàng. Nàng tối nay được hưởng thụ sung sướng, tâm tình cũng nhẹ nhàng. Khóe miệng nàng khẽ cong lên, thoáng hiện một nét cười tuyệt đẹp. Dung nhan xinh đẹp xuất hiện, tao nhã không nói lên lời. Chỗ nàng đứng dòng người như nước, dáng người mềm mại dựa bên gốc cây, mang theo vài phần lười nhà. Trong thời gian ngắn, dẫn tới vô số ánh mắt truy đuổi. Dung nhan khuynh thành tuyệt sắc của nàng, cùng khí chất thanh lệ xuất trần, cơ hồ là khiến mọi người nghĩ rằng nàng là tiên tử giáng trần. Long Thiên Tuyệt rất nhanh đã thu thập được mấy cái đuôi bám theo, lại mua mấy cái đèn. Cất bước quay về, thấy được một màn mỹ nhân này, ánh mắt tràn ngập si ý. Hắn khép hờ mắt lại, xem ra sau này không thể tùy ý để nàng một mình ở giữa trung ương được. Vì cái này không ngờ lại dẫn tới nhiều ong bướm si mê nàng đến thế. Đang nghĩ, thì bên gốc cây đã xuất hiện một kẻ si mê. Hắn cau mày, sát khí nồng đậm quanh người, chậm rãi đi tới. Mái tóc của Vân Khê bị gió thổi bay, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai đứa trẻ đang nô đùa, lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bên mình bỗng có một đợt gió thổi tới, mang theo mùi rượu nồng đậm. Nàng cau nhẹ mày, đột nhiên quay đầu, đi tìm kẻ phát ra mùi rượu đáng ghét này. A, đây không phải Vân Tiểu Thư sao? Thế nào đêm nay lại chỉ có một mình đứng đây vậy? Vân Khê nhận ra đối phương, chính là Tư Đồ Anh Kiệt ngày đó gặp trong phủ thành chủ. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ bừng bừng, nhìn nàng mang theo vẻ tục tĩu. Vân Khê quay đầu, không muốn lý đến hắn, không muốn vì hắn mà phá hỏng tâm tình tốt đẹp đêm nay. Thân hình Tư Đồ Anh Kiệt hơi run rẩy, ánh mắt lờ đờ mông lung. Mấy ngày nay vì bảo vật u cốt thúy diễm của Tư Đồ gia bị mất, ngũ trưởng lão chẳng những bị mù, còn bị phế mất một cánh tay. Tâm tình rất tệ, nên chút giận lên đám đệ tử bọn hắn, hắn cũng không thể tránh được. Còn bị lệnh cưỡng chế bắt buộc phải tìm được u cốt thúy diễm ở luyện đan sư đại hội, nếu không ai cũng đừng mong thoải mái. Tư Đồ Anh Kiệt làm gì có bản lĩnh tìm được u cốt thúy diễm, lại không dám về gặp ngũ trưởng lão, nên cũng chỉ dám uống say trong quán rượu, tạm quên đi phiền não. Tối nay, vừa đắc ý uống rượu một hồi, đang nghĩ muốn đi thanh lâu thoải mái một chuyến, ai biết được giữa đường gặp được hình ảnh kia. Đi tới gần, hắn nhận ra Vân Khê, hơi rượu bốc lên, hắn quên mất giáo huấn lần trước, nhìn chằm chằm đánh giá nàng. Sắc tâm nổi lên, có hứng thú uống rượu cùng ta không? Ánh mắt Vân Khê khép lại, nàng thề rằng tối nay nàng muốn làm một thục nữ, không muốn đánh nhau, nhưng trời cao không muốn nàng như ý, tự động đưa một bao cát đến, sao nàng có thể để hắn thất vọng chứ? Bàn tay trong tay áo nắm lại, nàng đang nghĩ xem nên cho hắn một đấm bên trái hay bên phải, thì Long Thiên Tuyệt đã từ phía trước bước đến. Trên khuôn mặt như ngọc của hắn có sát khí lưu động. Vân Khê khẽ nhếch miệng, bàn tay nắm lại đã buông lỏng. Tối nay, nàng vẫn nên là một thục nữ dựa vào một người khác đi. Tư Đồ công tử xác định muốn mời ta uống rượu sao? Khóe miệng Vân Khê như câu dẫn, ánh mắt như nước lưu chuyển, đẹp không tả xiết. Đó là tự nhiên, ta thành tâm muốn mời, Vân Tiểu Thư sẽ không nể mặt chứ. Ánh mắt si mê của Tư Đồ Anh Kiệt càng đậm hơn, lại muốn bước đến bên nàng. Bàn tay đã tiến đến, lại cúi đầu ngửi mùi thơm trên người nàng, trong mũi hít dồn dập, thơm quá. Vân Tiểu Thư quả là một mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc. hắn vuốt mái tóc rối bù của mình, bày ra một tư thế tự cho là dễ mê hoặc nhất. Hít mắt nhìn về phía Vân Khê, Vân tiểu thư muốn đi trong đình bên bờ hồ hay là về hàn xá của tại hạ uống rượu? Chẳng qua tối nay gió lạnh, tại hạ cho rằng về hàn xá của tại hạ tương đối. Vân Khê nhìn khuôn mặt kia, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Người cổ đại đều như vậy sao? Trong mắt, thân ảnh của Long Thiên Tuyệt càng lúc càng lớn. Nàng mím miệng, trong lòng nổi lên cảm giác muốn trêu chọc. Nàng đột nhiên cười nhẹ nhàng với Tư Đồ Anh Kiệt, ánh mắt dụ người, phong hoa vô hạn, ta cũng cảm thấy đêm nay gió quá lạnh, nước trong hồ lạnh, không thích hợp để ngồi ở đó uống rượu. Tư Đồ công tử cũng cần cẩn thận một chút, nhất định đừng để ngã vào hồ, sẽ bị nhiễm lạnh đó. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ giống lần đầu gặp mặt không cho hắn sắc mặt hòa nhã, sự tình lại ngoài dự liệu của hắn. Tư Đồ Anh Kiệt trong lòng một trận vui mừng, hướng về phía Vân Khê khoe khoang vẻ phong tao. Vân tiểu thư quan tâm tại hạ như vậy, tại hạ cảm kích vô cùng, chúng ta bây giờ đi liền thôi. Tư Đồ công tử, ngươi nghĩ đi nơi nào? Từ phía sau hắn, một giọng nói biếng nhác, thanh nhã truyền đến. Tư Đồ Anh Kiệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm thấy lạ mặt, cũng lười phản ứng, hướng hắn quát lớn, chúng ta đi đâu, ngươi quản được sao? Ngươi chọc ghẹo phu nhân của ta, ngươi nói có liên quan đến ta không? Long Thiên Tuyệt hơi nhếch môi, sắc mặt thản nhiên, một đôi con ngươi như ngọc đen lóe ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phu nhân, Tư Đồ Anh Kiệt hốt hoảng, trái phải nhìn hai người, không có chút phản ứng. Đáng tiếc, Long Thiên Tuyệt không cho hắn thời gian phản ứng. Tay áo rộng thùng thình vung mạnh lên, mang theo một trận cuồng phong, đôi mắt nhất thời một mảnh hàn băng sắc bén. Tư Đồ Anh Kiệt bị hất tung lên cao, vẽ thành một đường vòng cung rồi nặng nề rơi xuống giữa dòng sông chật ních hoa đăng. Tóm một tiếng động lớn, khiến dân chúng đang ở bên bờ thả hoa đăng cả kinh, nhao nhao tản ra xa bờ, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiên Tuyệt, chàng thật bạo lực quá đi. Vân Khê kéo kéo vạt áo Long Thiên Tuyệt, hướng hắn tinh nghịch nháy mắt, khóe miệng lén mỉm cười. Nghịch ngợm. Long Thiên Tuyệt khẽ véo chiếc mũi xinh xắn của nàng, hắn sao lại không biết tâm tư muốn đùa dai của nàng, đáy mắt hiện lên một tia cười khổ. Lúc này Vân Tiểu Mặc và Đoan Mộc Tĩnh từ phía bờ sông chạy về. Phụ thân, mẫu thân, bên kia có người rơi xuống nước. Hình như là thúc thúc xấu xa trong phủ thành chủ hồi trước a. Long Thiên Tuyệt nhướng lông mày nhìn về phía Vân Khê, mang theo vẻ thắc mắc. Vân Khê nhẹ nhàng cười, vuốt đầu nhi tử nói, ừ, nước ở đây đã bị người làm dơ, chúng ta đem hoa đăng lên trên kia thả đi. Sau đó quay sang trừng mắt nhìn Long Thiên Tuyệt, nói, đúng như Tiểu Mặc nói, chỉ là thúc thúc xấu xa mà thôi, không có hỏi thêm gì. Long Thiên Tuyệt dẫn ba người một thù, dọc theo bờ sông hướng Thượng Du đi đến. Tối nay hai người Lam Mộ Hiên và Mộ Vãn Tình cũng cùng nhau đi dạo hội hoa đăng, sợ bị đoàn người Vân Khê gặp được. Hai bên cùng xấu hổ, cho nên hai người cố ý chờ cả nhà Vân Khê đi được một lúc mới chậm chạp xuất phát. Cả nhà Vân Khê vừa đi khỏi cây đại thụ, hai người bọn họ cũng vừa đi tới đây. Hai người cùng nhau tâm sự. Tâm tình đều có chút hưng phấn lẫn khẩn trương. Dọc theo đường đi Lam Mộ Hiên run run, muốn nắm tay Mộ Vãn Tình. Thế nhưng mỗi khi sắp chạm đến thì lại căng thẳng mà thu tay về.